Chương 4599 tối cường thăng cấp hệ thống. Một kiếm trấn thế. Người đăng, Quách Tĩnh Oanh, một sát ở giữa, Thanh Quan Kỳ Lân bị Doanh Câu hư ảnh chính tay đâm, vô cùng. Thuần túy lực lượng, thuận Doanh Câu hình bóng, trực tiếp bị nuốt vào thí ma. Kiếm bên trong. Đinh, thí ma kiếm thăng cấp, trước mắt đẳng cấp thí ma cấp 5. Đinh, thí ma kiếm thăng cấp, trước mắt đẳng cấp thí ma cấp 6. Đinh, hệ thống liên tiếp ra 96 âm thanh, vô cùng bừng tỉnh, chính là Long Phi đều mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới, thí ma kiếm cái này một thuộc tính vậy mà bảo tồn. Lại ngoài ý muốn bên trong ngoài ý muốn. Đinh, thí ma kiếm thăng cấp, trước mắt đẳng cấp cấp 8, trước mắt kinh. Nghiệm không, 100000 điểm. Hệ thống thanh âm rơi xuống. Hệ thống muội tử, hệ thống không phải đổi mới sao? Làm sao cái này thí ma kiếm còn có thể thăng cấp? Long Phi hỏi. Chủ nhân, cái này thí ma kiếm cũng không phải là một cái đơn thuần số liệu A, mà là một kiện chân thực tồn tại thần binh. Mà lại trong đó còn dung hợp một đạo cực kỳ lực lượng cường hãn, lực lượng này tự mang thôn phệ thuộc tính. Thôn phệ lực lượng, cường hóa thí ma kiếm, tự nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng. Mà lại, kiếm này đã đạt đến hoàng vũ dưới trời sao mạnh nhất tiêu chuẩn. Nơ. Như có thể viên mãn, đem có thể so với hoàng vũ bên ngoài lực lượng. Hệ thống. Trí não nói, Long Phi nghe được, không ngừng gật đầu, trong lòng cũng là tấm tắc lấy làm kỳ. Là. Thoải mái. Long Phi trong lòng trùng điệp một tiếng, nhìn về phía Huyền Thiên, ánh mắt bên trong, cũng nhiều mấy phần hiền lành, Huyền Thiên đáng chết, nhưng loại này ngàn dặm đưa chuyển phát nhanh hành vi. Vẫn là để Long Phi rất cảm động, nhưng đây không phải điểm cuối cùng, bởi vì Huyền Thiên còn chưa có chết, chỉ có Huyền Thiên chết rồi, mới có thể chân chính đem Huyền Thiên giá trị cho nghiền ép ra. Hệ thống muội tử, quét hình một chút Huyền Thiên. Long Phi nói, cái này vốn là hệ thống tự chủ công năng, bất quá vừa rồi, Long Phi nóng lòng xuất thủ, không có xem xét. Chủ nhân, đây a xem như một đầu tiểu bốt đi. Mà lại, nói không chừng bạo hắn, còn có thể mang cho ngươi đến một chút tiểu kinh vui. Hệ thống muội tử nói, mà đồng thời, Long Phi trong óc cũng hiện ra liên quan tới Huyền Thiên các loại thuộc tính, các loại số liệu. Huyền Thiên, hoàng vũ cấp bốt. Miêu tả, có được tổ kỳ lân chi lực, tổn thương vô tận. Có được kỹ năng, cánh tay kỳ lân. Đặc thù nhắc nhở, bốt cũng không phải là sinh mạng thể, chém giết không kinh. Nghiệm, không linh nguyên giá trị, không vô địch điểm ban thưởng. Hệ thống liên quan tới Huyền Thiên một loạt tin tức cho nhắc nhở ra, Long Phi trong lòng vô cùng thất vọng, khi nhìn đến Huyền Thiên là bốt thời điểm, hắn cũng có một chút ngoài ý muốn, dù sao, tại Huyền Thiên trên thân cũng không có bất kỳ cái gì bốt chi quan xuất hiện, cho nên, khi nhìn đến đẳng cấp miêu tả về sau, Long Phi cảm giác đầu tiên chính là kinh hỉ, còn không kịp cao hứng, hệ thống nhắc nhở liền để Long Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Ta tào, hệ thống muội tử, ngươi đây là lục gia A, thật vất vả đụng phải một tôn bốt, lại còn không có kinh nghiệm ban thưởng. Long Phi trong lòng cực kỳ không cam lòng. Chủ nhân, cái này rất bình thường A, ngươi bây giờ tu vi đã quá cao, nhất là cuối cùng này một tầng, một khi đột phá, chính là một trận như vòi rồng thuế biến. Hệ thống muội tử nói, ngụ ý, đã cho thấy, hiện tại Long Phi muốn tiến thêm một bước, sẽ cực kỳ gian nan. Long Phi trong lòng dừng lại, trầm ngâm xuống tới, nhìn xem chỉ có 1600 điểm thanh điểm kinh nghiệm, trong lòng thẫn thờ 5000 kinh nghiệm, hắn hiện tại chỉ cần 5000 kinh nghiệm liền có thể đột phá siêu cấp đại viên mãn cửu trọng, đến lúc đó, chính là một vùng trời mới, chỉ là đáng tiếc, một bước này, nhìn như đơn giản, lại xa xa khó vời, mây càng không ba người không có mang đến cho hắn kinh nghiệm, chỉ có vô địch điểm. Thậm chí hiện tại, ngay cả Huyền Thiên cái này bốt cấp bậc tồn tại đều không có kinh nghiệm, cái này cũng liền biểu lộ, Long Phi bây giờ muốn thăng cấp độ khó, căn bản không phải một chút điểm, sợ là, trừ có thể cùng hắn chính diện chống lại, thậm chí mang đến cho hắn uy hiếp tồn tại, mới có thể để Long Phi kinh nghiệm bảo táp về phần, như là mây càng không chi lưu, đã không có khả năng mang đến cho hắn. Kinh nghiệm hô, thở dài một tiếng, Long Phi đem tâm tư trở về, sau đó từ hệ thống bên trong lui ra ngoài, việc cấp bách là giải quyết Huyền Thiên. Liền xem như không có kinh nghiệm, cũng không cải biến được ta giết ngươi. Quyết tâm, y. Mà lại, lần này, ta muốn ngươi ngay cả cơ hội sống lại đều không có. Long. Phi thấp giọng nói, cùng một thời gian, ánh mắt khóa chặt Huyền Thiên, chợt, Doanh Câu hình bóng gào thét tinh hà, trực tiếp một trảo hướng phía. Huyền Thiên chụp tới, mà lúc này, Huyền Thiên đã triệt để bối rối. Không thể nào, đây chính là tổ kỳ lân lực lượng, làm sao có thể một kiếm liền. Trách y. Đây là thứ quỷ gì? Loại khí tức này, thật là khủng khiếp thôn phệ chi. Lực y. A a, còn muốn thôn phệ lực lượng của ta, cho ta đoạn. Huyền Thiên gầm thét, gần như gào thét, hai tay không ngừng đánh ra lực. Quyền muốn đem Doanh Câu lực lượng cho đánh tan, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì Doanh Câu lực lượng, thế nhưng là ngay cả thương đều có thể chém tới người. Liền xem như Huyền Thiên đạt được kỳ lân chi lực, cũng là uổng công, rầm rầm rầm, hư không bên trong lực lượng bành trướng, không ngừng oanh minh, nhưng Doanh Câu chi lực, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm cô. Động, tự hồ tại giao thủ quá trình bên trong, đã thôn phệ Huyền Thiên lực. Lượng mà điểm này, Long Phi trong mắt, nhất là trực quan, mắt trần có thể thấy, thí ma kiếm kinh nghiệm, mắt trần có thể thấy bắt đầu. Không ngừng mà tăng trưởng, trong nháy mắt, liền tăng vọt gần 1.000 kinh nghiệm, thế nhưng vào lúc này, Huyền Thiên gần như bị ép khô, thí ma kiếm thôn. Phệ chi lực bắt đầu chậm lại, lập tức, Long Phi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Huyền Thiên, chỉ thấy Huyền. Thiên lúc này, khí tức trên thân lực lượng đã bị suy yếu không chỉ một tầng. A a, Long Phi. Ta hận, ta thật hận. Ta đã sớm nên tại ngươi vẫn là cái phế vật thời điểm liền đem ngươi diệt. Nếu không cũng sẽ không có hôm nay. Huyền Thiên nói trong thanh âm tràn đầy hối hận, nhưng câu nói này, tại Long Phi xem ra, lại là buồn cười đến cực điểm, ánh mắt. Ngưng lại nói ra, ngươi mẹ nó tại lão tử khi yếu ớt, sát chiêu còn thiếu sao? Nếu không phải. Lão tử đủ mạnh, lần lượt trở về từ cõi chết, có thế có hôm nay. Cho nên, lão tử tuyệt đối không có khả năng cho ngươi thêm cơ hội. Chết đi cho ta. Gầm thét một tiếng, cầm trong tay thí ma kiếm trực tiếp đâm ra, phốc phốc, một kiếm, nháy mắt xuyên thấu hư không, đem hư không bên trên kỳ lân chi lực. Đều đánh tan, thẳng bức Huyền Thiên. Không. Cánh tay kỳ lân, cho ta cản a. Huyền Thiên trong mắt kinh dị vô cùng, trong nháy mắt, đánh ra cánh tay kỳ. Lân rầm rầm rầm nháy mắt. Một đạo thanh quang từ Huyền Thiên trong tay đánh ra, nghịch quyển. Thương khung, hoàng diệu tinh hà, thậm chí, ngay cả thí ma kiếm lực lượng đều bị áp chế, Doanh Câu hình bóng đều tại cái này cánh tay kỳ lân hạ, tan thành mây khói bành, trường kiếm dù sao, Long Phi thân thể cũng là không ngừng lui nhanh. Tốt một cái cánh tay kỳ lân. Lão tử muốn. Thí ma kiếm, trấn thế một kiếm, chém. Long Phi gầm thét, cầm trong tay trường kiếm. Lại lần nữa chém xuống, liền xem như không có Doanh Câu chi lực thì sao, thí ma kiếm bản thân đã liền. Vô cùng cường đại mà lại, một kiếm này trấn thế, càng là gần như tất sát kỹ, chỉ cần đánh ra đến, Long Phi tin tưởng, Huyền Thiên hẳn phải chết không nghi. Ngờ soát, một đạo kiếm mang hoành ra tinh hà, nháy mắt đem Huyền Thiên chỗ, trực tiếp. Bao phủ phốc phốc phốc, vô số thí ma kiếm ý, tung hoành tinh hà phía trên, chói lọi vô cùng mà cũng tại lúc này, một đạo gào thét thanh âm. Cũng trong hư không truyền. Đến. Không.